Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432. Không có, rõ ràng là một sự hiểu lầm. Chuyện này là ai truyền ra ngoài? Cậu cũng kết hôn rồi. Mang thai cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng mà Đàm Tiểu Ân lại cảm thấy trong lời nói của người kia có vài phần chế nhạo. Lúc trước truyền ra ngoài tin cô kết hôn, còn lấy một người ngồi trên xe lăn thì ở trong mắt người khác, cô đã là một kẻ chẳng ra gì rồi. Hiện tại lại truyền ra tin đồn cô mang thai. Đàm Tiểu Ân cảm giác cuộc sống đại học của mình phải trải qua quả thực là kinh thiên động địa. Cô tần tiếng giải thích, thật sự mình không có thai. Các cậu đang nói linh tinh gì thế? Ồ, đối phương ý vị thâm trường đáp một tiếng. Đàm Tiểu Ân nhìn ra được, người kia căn bản không có tin tưởng những gì cô vừa nói. Buổi chiều, mọi người đang tập kịch. Lâm Vi giúp Đàm Tiểu Ân đọc kịch bản. Giảng viên hướng dẫn của bọn họ là Tần Tuệ đi tới, gọi Đàm Tiểu Ân ra nói chuyện. Đàm Tiểu Ân, em tới đây một chút. Giảng viên vừa nói vậy, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Đàm Tiểu Ân. Đàm Tiểu Ân đi tới trước mặt Tần Tuệ. Cô ơi, có chuyện gì thế ạ? Cô nghe nói em mang thai rồi. Ở ngay trước mặt bạn học, Lê Tuệ Lan tỏ ra rất nghiêm túc. Vì xem xét đến sức khỏe hiện tại của em, cô quyết định cắt vai diễn của em, để cho bạn khác đảm nhận vai diễn này. Đàm Tiểu Ân vội vàng giải thích, em không mang thai, cô cho là, chẳng qua là mọi người âm thầm đồn đại thì coi như xong đi. Không nghĩ tới, ngay cả cô giảng viên hướng dẫn của cô cũng nghĩ như vậy. Trọng điểm là hiện tại, còn vì lý do này, cắt vai diễn của cô nhường cho bạn học khác. Đàm Tiểu Ân chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy kinh hãi. Cô không thật sự mang thai, mà chuyện đã như vậy rồi. Nếu như cô thật mang thai, sau này cô ở trường học, còn ngóc đầu lên nổi sao? Nghe Đàm Tiểu Ân nói như vậy, Tần Tuệ chỉ coi là cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Cô biết những ngày qua em rất cố gắng, nhưng vai diễn này rất quan trọng. Coi như em không sợ bản thân mình xảy ra chuyện, nhưng mọi người đều lo lắng. Các bạn trong lớp cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể hủy ở trên tay em được. Cô cũng là vì tốt cho em, tốt cho cả lớp. Tin tức Đàm Tiểu Ân mang thai, cả lớp đều biết hết rồi. Có bạn học nghe xong Tần Tuệ nói xong, nói theo, đúng vậy, Đàm Tiểu Ân, cô giáo cũng là vì tốt cho cậu. Cậu đừng có cố chấp nữa được không? Bây giờ nói cậu không có thai, đến lúc xảy ra chuyện, người khổ là bản thân cậu thôi. Theo mọi người, trên đời này sẽ không có chuyện không có lửa làm sao có khói. Đã có tin đồn truyền ra, vậy khẳng định chính là sự thật. Thậm chí cảm thấy Đàm Tiểu Ân có chút quá đáng. Vì một vai diễn, thậm chí còn mặc kệ cả con của mình. Còn có mấy người xì xào ở đằng sau. Đã lấy chồng rồi, còn chạy tới trường học học cái gì? Còn mang thai rồi nữa chứ. Cô ta thật không biết xấu hổ. Thật là buồn cười. Đúng vậy. Sinh con không ở nhà mà sinh đi. Nơi này là trường học đấy. Đàm Tiểu Ân phát hiện, một khi có một người bắt đầu nói xấu bạn, sẽ có rất nhiều người mượn gió bẻ măng. Cách chương.